Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Phật Tam Quỷ 4, 2. Vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, rất nhiều người đều thích thắp hương bái Phật. Có một câu kêu không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Phật gia có Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Mà mọi người thắp hương bái Phật giống nhau đều là lòng có khẩn cầu, hoặc là lòng có sám hối. Bọn họ ba nén hương, đại biểu Phật, Pháp, Tăng, cũng đại biểu giới, định, tuệ. Mấy ngàn năm tới, này đã biến thành thói quen. Vô luận là Phật tiền tam chú hương, bái thần ba nén hương, thậm chí là ngày lễ ngày Tết bái tế tổ trước, đại gia cũng thói quen ba nén hương, mà có đôi khi ở riêng địa phương lại muốn dâng lên đệ tứ chú. Này đệ tứ chú hương có cái tên tuổi kêu Thịnh Quỷ Hương. Ninh Hoan Tâm đối cái này thực hiểu, bởi vì nàng khi còn nhỏ gặp qua quá nhiều tương tự tình cảnh. Cái này đoàn phim đạo diễn tên là Vương Niệm Bình, là giới giải trí nổi tiếng nhất phim kinh dị đạo diễn. Hắn chụp phim kinh dị vẫn luôn thực đắt khách. Đệ nhất là người ta tiêu chuẩn cao, đệ nhị chính là Vương đạo đặc biệt chú trọng chi tiết, cũng chú trọng không khí. Tỷ như nói bình thường tam lưu phim kinh dị đều là ở trong xưởng đáp cái bối cảnh, phóng điểm lục yên, trên cơ bản liền thu phục. Mà này bộ diễn, hắn cư nhiên không xa ngàn dặm mang đội đến này phiến hoang mồ tới đóng phim. Nghe nói, này một mảnh mồ là thực nổi danh. Từ này bộ 7 tháng gặp quỷ để lộ ra muốn ở chỗ này thật cảnh quay chụp lúc sau, ngoại giới chú ý độ cùng nhiệt độ liền vẫn luôn không có tiêu giảm quá. Mà này bộ diễn cũng rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người. Ở mọi người tới nơi này quay chụp ngày đầu tiên, nữ số 3 liền bởi vì nửa đêm đóng phim dưới chân vừa trượt ra ngoài ý muốn. Không phải cái gì đại thương, lại bị truyền thông truyền phi thường tà hồ. Bất quá, tính tính thời gian, hôm nay nàng cũng nên xuất viện. Ninh Hoan Tâm chậm rãi thu hồi chính mình suy nghĩ, ánh mắt lại lần nữa dừng ở Lư Hương thượng. Lúc này, Vương đạo đã tốt nhất hương. Đoàn phim rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn chằm chằm kia bốn chú hương. Một trận gió thổi qua, Ninh Hoan Tâm xoa xoa đôi mắt, chờ đến nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, liền nghe được chung quanh đều là hít thả một hơi thanh âm. Kia Lư Hương thượng bốn chú hương, có tam chú còn ở chậm rãi thiêu đốt, mà đệ tứ trụ, thế nhưng ở bay nhanh thiêu đốt, phảng phất nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. Thỉnh Quỷ Hương, thật sự mời tới, quỷ, đạo diễn, này, lúc này, một bên phó đạo diễn nhịn không được bước nhanh đi tới Vương đạo bên người. Bọn họ hàng năm chụp phim kinh dị, loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên thấy. Bạc giấy lấy lại đây. Vương đạo nhưng thật ra phi thường chấn định. Đoàn phim hàng năm vào Nam ra Bắc, đương nhiên vẫn luôn thiếu không được vàng bạc tiền giấy. Giấy vàng là dùng để bái thổ địa, khẩn cầu thổ địa công công phù hộ. Bọn họ ở địa phương có thể thuận thuận lợi lợi quay chụp hoàn thành. Mà này bạc giấy chính là chuyên môn dùng để bái quỷ. Tới, tất cả mọi người đều lại đây. Vừa lúc Thái Dương muốn lạc sơn, đều tới cúi chào. Sau đó Hạo mở màn, phó đạo cấp ở đây mọi người đều phân phát bạc giấy. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm luôn luôn lá gan đại không tin có quỷ, nhưng là nàng vẫn là thực nghe lời lãnh bạc giấy. Ta không cần. Đúng lúc này, đoàn phim cũng xuất hiện bất đồng thanh âm. Người nói chuyện đúng là này bộ kịch nữ chính Lạc Dịnh Tâm Ni. Thứ này cầm lúc sau sẽ dính đầy tay màu bạc. Ta làn da dị ứng, đối với loại này đen đủi bạc giấy, Lạc Dĩnh Tâm thực kháng cự, cuối cùng Phó Đạo cũng không có biện pháp, đành phải làm Lạc Dĩnh Tâm trợ lý lên sân khấu, giúp đỡ nàng nhiều cầm một ít. Không trong chốc lát, Thái Dương liền lạc sơn, mặt trời xuống núi, trong thiên địa dương khí lập tức liền ít đi không ít. Mỗi ngày mặt trời lặn, ở nhân gian đại biểu cho toàn bộ ban ngày kết thúc. Như vậy ở âm phủ đâu? Có lẽ chỉ là tân một ngày bắt đầu. Hết chương.